Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện Hải Đăng mê truyện hơn mấy cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 189 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm nay khá là hay. Liệu Diệp Kỳ Thu có tiếp nhận cái vị trí minh chủ của Minh Giới hay không? Chúng ta cùng chờ đón qua tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 189, người đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Đại Nghệ thấy Diệp Kỳ Thu xông tới thì giả bộ kéo cây cung, sau đó trầm xuống phía dưới. Cho dù ngươi có trốn vào ao rùa thì ta cũng sẽ bắt bằng được ngươi. Diệp Kỳ Thu cũng chui vào trong huyết vụ, đuổi sát theo hình bóng với Đại Nghệ. Sau khi chui vào trong đó, Diệp Kỳ Thu mới phát hiện tình hình bên dưới còn ác liệt hơn. Gió thì thổi ù ù bên tai, khí lưu xoay tròn cực nhanh, so với tốc độ nước xoáy lần trước chỉ có hơn chứ không hề kém. Hơn nữa Diệp Kỳ Thu vừa mới chui vào đã cảm giác được thân thể gần như là mất khống chế, bị khí lưu cường đại cuốn đi và xoáy tròn. Cảm giác này cứ như là lọt vào giữa dòng nước xoáy vậy. Diệp Kỳ Thu, tới đi chứ. Thanh âm của Đại Nghệ cũng ở ngay gần đó. Tới thì tới, người có gan thì đừng có chạy. Diệp Kỳ Thu tức giận đuổi theo thanh âm kia. Bị cuốn vào giữa dòng xoáy, Diệp Kỳ Thu hành động bất tiện, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Huyết vụ cách đó không xa quay cuồng, thân ảnh của Diệp Kỳ Thu lúc ẩn lúc hiện. Nghe theo lệnh của ta, Xích Nguyên xuất. Diệp Kỳ Thu nhìn đúng Đại Nghệ vị trí, thôi động Xích Nguyên kiếm một lần nữa bắn ra. Nhưng khí xoay quá mạnh, kiếm khí của Diệp Kỳ Thu không được bắn tới trước mặt Đại Nghệ, đã bị cơn gió lốc đánh tan. Đến đây, quyết một trận sống chết đi. Đại Nghệ tiếp tục giả vờ để kéo dây cung, khiêu khích Diệp Kỳ Thu. Lão tử không tin là mình không làm gì được ngươi. Diệp Kỳ Thu tiếp tục tới gần Đại Nghệ, lấy Càn Khôn Đạm đập ra một cái. Vèo một tiếng vang, sát khí bắn ra từ lòng bàn tay của Diệp Kỳ Thu bắn về phía Đại Nghệ. Lúc này khoảng cách giữa Đại Nghệ và Diệp Kỳ Thu không đến 3 trượng, nhưng Diệp Kỳ Thu không thể ngờ Càn Khôn sát khí vô cùng cường đại ấy vậy mà lại bị khí xoáy kéo lệch bắn chạy qua bên người Đại Nghệ. Diệp Kỳ Thu, hiện tại tới phiên ta xem chiêu đây. Đại Nghệ cười lớn, đột nhiên rút ra một mũi tên vàng đặt lên dây cung bắn thẳng lên trời. Diệp Kỳ Thu sững sờ, tại sao Đại Nghệ lại không nhắm về mình mà lại nhắm lên trời cơ chứ? Tên vàng phá không âm âm chấn động, đồng thời còn phát ra quang mang sáng lòa. Lúc trước Diệp Kỳ Thu tấn công đều là đánh thẳng và đánh ngang, kiếm quang lẫn sát khí đều bị xoáy thổi tan, mà mũi tên vàng này của Đại Nghệ lại phóng thẳng lên trời mà không hề bị dòng khí ảnh hưởng, tốc độ cũng cực nhanh. Diệp Kỳ Thu không đoán được ý đồ của Đại Nghệ, cho nên vội vàng ngước mặt lên nhìn trời, bày thế đón địch. Đại Nghệ cười lớn, bắn thêm 2 mũi tên nữa lên trời. Diệp Kỳ Thu, vào trong hỗn độn huyết chỉ của ta thì hôm nay xem như là ta sẽ đồng quy vu tận đối với ngươi. Diệp Kỳ Thu cười lạnh, chỉ sợ kẻ chết là ngươi chứ không phải là ta. Tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch như ngươi thì biết cái gì? Đây chính là phá thiên tiễn của lão tử đó, bắn về phía tam tinh sát phá lang, dẫn động sát khí tới đây phản kích. Cho dù ngươi có là đại la kim tiên, ở trong hỗn độn huyết trì này không thể nào tránh thoát khỏi sát khí của sát phá lang bộc phá đâu. Đại Nghệ cười lớn giống như là đã nhìn thấy cảnh tượng của Diệp Kỳ Thu nổ tung mà bỏ mạng vậy. Sát phá lang. Diệp Kỳ Thu thầm kinh hãi, ra sức phóng về phía Đại Nghệ, miệng mắng. Cho dù ta trốn không thoát cũng phải tiêu diệt ngươi trước, để cho ngươi chết trước mới được. uy lực của tam tinh sát phá lang bộc phát. Diệp Kỳ Thu đã từng cảm nhận và chứng kiến cho nên vô cùng sợ hãi. Lần trước may mà có Tiểu Thái Tuế cứu mạng, nếu không bản thân hắn và Lê Tuyết cũng bị núi băng do thiên kiếp dẫn tới chôn sống rồi. Không ngờ cái tên đại nghệ này lại điên cuồng đến như vậy, ôm lòng tự sát mà dẫn động thiên kiếp kéo Diệp Kỳ Thu chết chung. Nếu như thiên kiếp thực sự kéo tới thì ở giữa hỗn độn huyết chỉ thế này rất khó tránh né, sống chết e là khó mà nói trước được. Diệp Kỳ Thu phóng tới chỗ đại nghệ, bản thân đại nghệ cũng lao tới. Hai người cứ như hai con bò tót, hoàn toàn phát cuồng lên trên đấu trường, không ai chịu lùi bước. Hai người đều bị dòng khí xoáy quanh. Hành động tuy chậm chạp, nhưng mà vẫn có thể từ từ tới gần tối phương. Đại nghệ rút mũi tên cuối cùng trong ống tên ra, lắp lên dây cung. Diệp Kỳ Thu cũng chuyển động càn khôn đảm, chuẩn bị tung ra một kích cuối cùng. Nhưng mà không ngờ rằng đúng vào lúc này, ở trên đỉnh đầu có ánh sáng lóe lên. Vừa sáng mắt lại vừa chói, y hệt như là mặt trời rụng xuống vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tới rồi, thiên kiếp tới rồi. Diệp Chi Thu, người cứ chờ đây mà tan thành mây khói đi, không cần lão tử động thủ, ông trời sẽ tự khắc thu thập ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đại nghệ cuồng tiếu, cung tên trong tay cũng đặt xuống, không tấn công Diệp Kỳ Thu nữa. Diệp Kỳ Thu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy ba đốm sáng đang nhanh chóng bắn tới, bao vây cả hắn lẫn đại nghệ. Không cần phải nói nhiều, ba đốm sáng đó chính là thiên lôi giáng xuống từ tam tinh sát phá lang. Thiên kiếp tới quá nhanh, khiến Diệp Kỳ Thu không kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ trong nháy mắt, ba đốm sáng đó đã biến thành ba hỏa cầu, màu trắng khổng lồ, đánh về phía đại nghệ và Diệp Kỳ Thu. Quả cầu này lớn tới mức hoàn toàn có thể nuốt chửng một tòa cao ốc. San khí nặng trịch giáng xuống, khiến cho người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vô tận. Lão tử đây nguyên linh bất diệt, mấy ngàn năm sau ta vẫn là một trang hảo hán. Diệp Kỳ Thu, còn ngươi thì sao? Đại nghệ cười lớn, giang rộng hai tay nghênh đón thiên kiếp. Diệp Kỳ Thu đột nhiên nảy ra một ý. Đúng vào lúc nguy cấp này, trải hỗn độn pháp thiên đồ ra, tâm niệm vừa động, lập tức chui vào trong. Ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Kỳ Thu trốn vào trong trận đồ, hình như nghe thấy giọng của Liễu Tuyết đang kêu lớn. Chi Thu, đấu chuyển tinh di đã bắt đầu sớm hơn dự tính rồi. Nhưng mà lúc này, từng tiếng ầm ầm vang lên, ba hỏa cầu đồng thời nổ tung. Thân ảnh của đại nghệ chỉ trong chốc lát đã hóa thành hư vô. Huyết vụ trong huyết chỉ cũng bị sóng xung kích đánh tràn ra khắp Nha Minh Tiệm Quốc. Hỗn độn pháp thiên đồ thì bay như diều trên gió phá không mà đi. Chi Thu! Lúc này Liễu Tuyết đang đứng bên ngoài hỗn độn huyết chỉ, bị sóng xung kích cực mạnh đẩy bay ra khỏi phạm vi của Nha Minh Tiệm Quốc, sộc lên như gian đạo rơi xuống đỉnh Ô Tôn Sơn, há miệng phun ra một ngụm máu. Thiên Nhãn Quỷ Vương và sáu quỷ đồng tử cùng hơn 10 vạn quỷ binh cũng bị đánh cho mất bóng. Mấy quỷ binh đã hoảng kém thì chưa kịp kêu thảm một tiếng đã hồn phi phách tán. Đợt tai kiếp này đúng là trời đất giao thoa, vũ trụ bùng nổ mà. Giữa lúc hoảng hốt, Liễu Tuyết choàng tỉnh kêu lớn, Chi Thu! Chi Thu! Nhưng khắp nơi không thấy bóng dáng của Diệp Chi Thu đâu. Nương nương, Diệp Lang hắn sao rồi? Phía xa có người chạy đến, đúng là yêu đào của Thanh Khâu Hổ Quốc. Liễu Tuyết đứng dậy, uể oải lắc đầu. Chi Thu quyết chiến cùng đại nghệ, dẫn động ra thiên kiếp. Đấu chuyển tinh di vì thế mà bắt đầu sớm hơn. Hắn và đại nghệ hình như... Diệp Lang! Yêu đào thẫn thờ. Sau đó trợn mắt ngất xỉu ngay lập tức. Yêu đào, ngươi tỉnh dậy đi. Chúng ta cùng nhau đi tìm Chi Thu. Liễu Tuyết thì bình tĩnh hơn, gọi yêu đào tỉnh dậy, nhưng trong lòng Liễu Tuyết cũng chẳng lạc quan cho lắm. Nàng biết rõ rằng Diệp Kỳ Thu và đại nghệ đứng giữa tâm điểm của vụ nổ, căn bản không có khả năng sống sót. Diệp Kỳ Thu nương theo hỗn độn pháp thiên đồ mà thoát được một kiếp, nhưng mà sau khi Diệp Kỳ Thu tiến vào trong trận đồ thì vẫn cảm nhận được uy lực khổng lồ của vụ nổ đó. Suýt chút nữa thì Diệp Kỳ Thu đã ngất đi, đầu óc quay cuồng. mấy lão quỷ trong hỗn độn pháp thiên đồ còn đáng thương hơn. Tất cả đều bị chấn bay, lập tức hồn phi phách tán. Cuộc sống chợ đêm nguyên tiêu sung sướng của họ giờ đây đã chính thức kết thúc. Nhất là bà chủ quán bán quần áo trong bức tranh chợ đêm đó vẫn còn chưa lấy được tiền quần áo của Diệp Kỳ Thu. Đợi đến khi tiếng nổ mạnh vang lên bên tai kết thúc, lại qua một hồi lâu Diệp Kỳ Thu mới tỉnh lại. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi ở đâu? Bây giờ ta đang ở đâu thế này? Diệp Kỳ Thu xoa đầu muốn rời khỏi trận đồ. Nhưng lúc này Diệp Kỳ Thu lại choáng váng, nghe thấy có người đang nói chuyện bên ngoài hỗn độn pháp thiên đồ, là giọng nói của một già một trẻ. Người trẻ tuổi nói: Sư phụ, hình như là đấu chuyển tinh di đã bắt đầu rồi. Vừa rồi quần tinh lay động, thiên địa biến sắc. Chúng ta có bị thiên kiếp quấn thân hay không? Lão già đáp: Đấu chuyển tinh di đến là lúc người trong linh giới ra sức trổ tài, không có tạo hóa thì sẽ mất tất cả, còn có tạo hóa thì sẽ tiến thêm một bậc. Người trẻ tuổi lại nói: Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Lão già cáu gắt: Cứ đi theo ta là được rồi, hỏi nhiều thế làm cái gì? Sau đó tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa. Diệp Kỳ Thu âm thầm suy đoán, lời đối đáp vừa rồi rõ ràng hai người này là người trong thuật phái, nhưng giọng nói lại rất xa lạ, trước nay Diệp Kỳ Thu chưa từng nghe qua. Xung quanh không còn thêm tiếng động nào khác, Diệp Kỳ Thu mới lách mình ra khỏi hỗn độn pháp thiên đồ. Sau khi đi ra, Diệp Kỳ Thu lập tức trợn mắt há mồm. Thế giới bên ngoài căn bản không phải là cảnh tượng ở nhân gian đảo. Diệp Kỳ Thu phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi lớn, xung quanh mây trắng lượn quanh, cảnh vật mờ ảo, cứ như là đi vào cõi tiên vậy. Hơn nữa Diệp Kỳ Thu cảm giác được linh khí nơi này vô cùng nồng đậm, hơn hẳn ở nhân gian đảo. Chẳng lẽ Diệp Kỳ Thu chúng lôi bảo đã bị đưa tới thiên nhân đạo sao? Diệp Kỳ Thu lúc này nhìn quanh vô cùng kinh ngạc. Sau lưng có kình phong đánh tới, tiếp sau đó là một tiếng gầm thú gào. Diệp Kỳ Thu đồn lên phía trước, tránh được một cú vồ của giá thú kia. Sau khi lộn một vòng để đứng vững, mới quay lại nhìn, chỉ thấy trước mặt là một con mãnh hổ sặc sỡ, chi trước dạp sát đất, đuôi nhồng lên cao, đang đưa mắt trừng mắt nhìn mình. Đối mặt với con súc sinh nhái nhép này, Diệp Kỳ Thu đương nhiên là chẳng hề căng thẳng, cười nói: Hóa ra là thứ nghiệp chướng nhà mi. Sao? Định bắt nạt ta là ma mới hay sao? Dường như con mãnh hổ nghe hiểu hết được những lời Diệp Kỳ Thu vừa nói, nó lại gầm lên một tiếng, tung người xông về phía Diệp Kỳ Thu. Tìm chết à? Diệp Kỳ Thu khóa tay, thiên lôi phá bắn ra. Mãnh hổ kêu thảm một tiếng, bị đẩy ngã lăn ra đất, lăn lộn liên tục mấy vòng. Nhưng dù bị trúng chiêu, nhưng nó vẫn lập tức nổi giận, lông trên cổ dựng lên, dướn người gầm một tiếng với Diệp Kỳ Thu, vận sức chờ thời cơ xông tới. Diệp Kỳ Thu lúc này rút ra xích nguyên kiếm, cười nói: Không phục sao? Cho ngươi xem thử phi kiếm của ta đây. Thiên lôi phá lúc nãy không thể nào đánh ngất nó, Diệp Kỳ Thu cũng phải lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này thực sự là thiên nhân đạo sao? Nên có khả năng chịu đòn, nên đám súc sinh này sức chịu đựng cũng lớn hơn. Mãnh hổ gào lên, cúi đầu xuống, chân trước dẫm trên một cái đất, tiếp tục xông về phía Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu tức giận, lập tức độn ra hơn 10 trượng, phất tay bắn ra xích nguyên kiếm. Xích nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Keng một tiếng vang lên, xích nguyên kiếm ra khỏi vỏ, bắn thẳng tới chỗ đầu của con hổ kia. Nếu như trúng một kiếm này, thì mục tiêu có thể bị đâm thủng đầu. Dừng tay! Đột nhiên có một tiếng quát vọng tới. Có một vòng ánh sáng lấp lánh bay tới, keng một tiếng đánh trên thân của xích nguyên kiếm Diệp Kỳ Thu. Xích nguyên kiếm bị đánh cho lảo đảo, bay lướt qua đầu con hổ kia. Diệp Kỳ Thu giật mình, thu hồi xích nguyên kiếm, nhìn về phía cái vòng kia đang bay tới. Trên sườn núi, một thiếu nữ váy xanh, tuổi chừng 15-16 tuổi, đang nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Kỳ Thu. Cái vòng này một lần nữa bay về phía tay của thiếu nữ, hóa ra là một chiếc vòng tay bằng bạc. Mãnh hổ nhìn thấy thiếu nữ này thì lập tức nhảy ra, nó nằm dạp xuống phía dưới chân thiếu nữ, cọ đầu ngoáy đuôi, ngoan ngoãn hệt như là một con mèo vậy. Diệp Kỳ Thu kinh ngạc cười nói: Hóa ra con mèo nhỏ này là sủng vật của cô nương sao? Thật ngại quá, thật ngại quá. Ta còn tưởng rằng nó là mèo hoang, đang định thịt nó đây. không oán không thù, tại sao ngươi lại ra tay với hổ nhi của ta? Thiếu nữ váy xanh gắt gọng hỏi. Ta không tự tiện ra tay với lão hổ của ngươi đâu, là nó tấn công ta trước, muốn ăn thịt ta trước đấy mà. Diệp Chi Thu đáp. Thiếu nữ váy xanh hừ một tiếng, xoay đầu với con hổ rồi xoay người bỏ đi. Con hổ kia ngoan ngoãn đi theo sau lưng chủ nhân, vừa đi vừa lắc đuôi, bộ dáng trông rất ngây thơ vô số tội. Diệp Chi Thu lại lên tiếng. Cô nương xin dừng bước, ta có việc muốn thỉnh giáo cô nương. Thiếu nữ váy xanh quay đầu lại cau mày nói. Thỉnh giáo cái gì? Diệp Chi Thu điều chỉnh y phục, ôm quyền hỏi. Xin hỏi cô nương, nơi này là đâu? Cô gái kia nhíu mày chần chừ hỏi. Ngươi không biết nơi này, tại sao lại tới đây? Ta bị lạc đường, kính xin cô nương chỉ giáo mở cơn mê. Diệp Kỳ Thu nói dối. Nơi này là Vô Nhai Sơn. Thiếu nữ lạnh lùng đáp, sau đó lại xoay người đi. Diệp Kỳ Thu vội vàng đuổi theo hỏi. Cô nương, Vô Nhai Sơn là nơi nào? Vô Nhai Sơn là Vô Nhai Sơn chứ còn là nơi nào nữa? Thiếu nữ cũng chẳng buồn quay đầu lại. Diệp Kỳ Thu cảm thấy đau đầu, đảo mắt một vòng quanh lại hỏi. Cô nương, thế chủ nhân của Vô Nhai Sơn này là ai thế? Cô gái kia mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên định nổi đoá. Nhưng lúc này, có một cơn gió lốc thổi tới từ phía trước, khiến cho đất đá bay loạn cả lên. Chỉ trong nháy mắt, gió lốc và mây bay, trời đất đã tối sầm, trông cảnh khác không khác gì một ngày tận thế. Từng đạo sát khí bén nương theo gió lốc kia mà xoáy tới bên cạnh Diệp Kỳ Thu. Đấu chuyển tinh di, lão hổ, mau theo ta. Thiếu nữ áo xanh giật mình nhìn quanh, sau đó chạy về hướng sơn cốc ở phía tây. Nhưng gió lốc đã ập tới sát khí đập vào mặt, thiếu nữ kia chưa đi được bao xa, thì đã bị ép trở về, đành phải dẫn theo mãnh hổ chạy vòng vòng xung quanh. Vèo vèo vài tiếng, mép váy của thiếu nữ bị sát khí quét trúng, biến thành từng sợi tơ, trông vô cùng chật vật. Con mãnh hổ kia thì còn thảm hơn, vai trái bị sát khí đánh trúng, chém thành một đường dài, máu tươi tuôn ra như suối. Diệp Chi Thu ngẩng đầu giật mình nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là vô cực chi loạn sao? Cũng may Diệp Chi Thu là lão làng, chẳng mấy chốc đã có thể thích ứng được. Hắn vừa tránh né sát khí xung quanh tung hoành, vừa tới gần cô nương kia. Cô nương, cô di chuyển theo ta là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thiếu nữ váy xanh ngẩn ra, lập tức dẫn theo mãnh hổ đi theo sau lưng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lấy lại bình tĩnh, vừa dẫn đường vừa hỏi sau lưng. Cô nương, ta tên là Diệp Đại Sửu, cô tên gì? Hơn nửa ngày sau, cô gái kia mới trả lời. Ta tên Bích La. Bích La, tên hay lắm. Diệp Chi Thu khen ngợi một câu, sau đó lại hỏi. Nhà cô ở đâu? Trong nhà cô có những ai? Nhà ta ở dưới núi kia, đi thẳng hướng Tây là tới. Trong nhà chỉ còn Gia Gia thôi. Bích La đáp. Được rồi, ta đưa cô về nhà trước. Diệp Chi Thu nói. Trao đổi với tên nha đầu lạnh lùng này hơi mệt, cho nên Diệp Kỳ Thu muốn tìm gia gia của cô ta. Mấy cụ già thường hiền hòa, dễ trao đổi hơn. Nếu như ngươi đưa bọn ta trở về, thì gia gia của ta sẽ tạ ơn ngươi. Lục gia nói. Đừng khoa khách khí, ta quen việc này mỗi ngày rồi. Diệp Kỳ Thu cười nói. Bên cười là cát đá tung bay, thôn thiên hộ, thôn thiên địa hám. Núi rừng rung chuyển, Diệp Chi Thu ỷ vào mình rất quen thuộc với vô cực chi loạn, dẫn theo Lục La một đường sông tới. Lục La đi sau lưng Diệp Chi Thu, nhìn không được mà hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có thể đi được tự nhiên trong đấu chuyển tinh di thế này? Cái gì mà đấu chuyển tinh di cơ chứ? Ta không có biết. Diệp Chi Thu cố ý hổ đồ. Bích La nghĩ. Gia Gia ta nói rằng đấu chuyển tinh di chính là đại kiếp nạn của lục đạo, sát khí tung hoành, khắp thiên khắp địa, lặp lại vô hạn, rất nhiều người sẽ chết đi. Lợi hại vậy sao? Thế không biết ta có chết không nhỉ? Diệp Kỳ Thu tiếp tục giả vờ. Ta cũng cảm thấy lạ, nếu như người cứ tránh mãi sát khí thế này, thì có lẽ là sẽ không chết đâu. Lục La nói. Đa tạ cô nương nói lời tốt lành. Nếu như không chết thì tốt quá. Diệp Kỳ Thu thuận miệng đáp. Nhưng tại sao ngươi lại có thể tránh né được sát khí của thiên địa cơ chứ? Lục La lại tiếp tục hỏi. Thật ra thì ta cũng không có biết đâu. Ta chỉ đi lung tung theo cảm giác của mình thôi. Diệp Kỳ Thu đáp. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên có từng đợt máu tanh theo gió ập tới. Hơn nữa phía trước, cũng có tiếng hét thảm loáng thoáng chuyển tới. Giống như là có người gặp phải sát khí của thiên địa, khó thoát khỏi hiểm cảnh vậy. Lục La nghiêng người lắng nghe một chút rồi lên tiếng. Không ổn rồi, là tộc nhân của ta. Nhất định bọn họ đã chết rất nhiều rồi. Đừng lo, ta dẫn cô đi cứu bọn họ. Diệp Di Thu kéo tay Lục La và nói. Ta sắp tăng tốc đây, lão hổ của cô có đuổi kịp hay không đó? Lục La xấu hổ rút tay nói. Bọn ta có thể đuổi kịp, ngươi cứ tập trung mà di chuyển đi. Vèo một tiếng, Diệp Di Thu dùng một cái túng địa kim quang biến mất ngay trước mặt Lục La. Lục La ngẩn người ra, dẫm chân nói. Diệp đại sứ, ngươi đi nhanh như thế, chúng ta theo không có kịp. Lục La không chỉ không theo kịp, hơn nữa cô ta vốn dĩ không phát hiện ra Diệp Kỳ Thu đã biến mất kiểu gì, càng không biết Diệp Kỳ Thu đi về hướng nào. Kim quang lóe lên, Diệp Kỳ Thu lại xuất hiện bên cạnh Lục La cười nói. Thôi, tốt nhất là cứ để ta đưa cô theo vậy. Nói xong, Diệp Kỳ Thu vươn tay ra nắm lấy lông bờm của lão hổ, tay còn lại thì nắm lấy tay của Lục La, phi độn mà đi. Lão hổ khổng lồ kia bị Diệp Kỳ Thu xách trong tay lại tựa như là nhẹ như không. Lục La cũng chẳng xấu hổ nữa, nhìn Diệp Kỳ Thu với ánh mắt kính nể. Ngươi lợi hại thật đấy, ngươi là thần tiên trên đỉnh Vô Nhai Sơn sao? Diệp Kỳ Thu hỏi lại. Trên đỉnh Vô Nhai Sơn có nhiều thần tiên sao? Lục La gật đầu. Gia Gia ta có nói, ông ta còn tận mắt nhìn thấy nữa cơ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Kỳ Thu đã di chuyển được hơn 10 dặm đi vào trong sơn cốc. Mấy thi thể nằm phía trước đều mặc quần áo theo lối cổ đại, trên người có những vết thương đan xen, máu hãy còn đang chảy ra. Thậm chí có vài người tay chân vẫn còn co giật, có thể thấy rằng chỉ là vừa mới chết thôi. Bọn họ đều là tộc nhân của ta. Lục La biến sắc, giãy khỏi tay của Diệp Kỳ Thu mà nhào tới. Diệp Kỳ Thu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói với cô ta. Không cứu được đâu, thần hồn câu diệt cả rồi. Bên kia ngọn núi vẫn còn tiếng hét thảm đang truyền đến. Diệp Kỳ Thu không nghĩ ngợi nhiều, loáng một cái kéo theo tay Lục La lướt qua ngọn núi bên kia. Chỉ thấy mấy người cả nam cả nữ đang chạy trốn lung tung trong sườn núi. Từng đợt cuồng phong đã giam chân bọn họ lại ngay sau đó. Mau cứu bọn họ đi, Lục La kêu lên. Diệp Kỳ Thu gật đầu, độn vào trong đám người đang hoảng sợ kia hét lên. Mọi người đừng có sợ, di chuyển theo ta. Những người kia đều biết Lục La, thấy Lục La xuất hiện thì cũng an tâm hơn phần nào. Diệp Kỳ Thu dẫn theo đám người này tránh né qua lại giữa sát khí trong tung hoành, dần dần ra khỏi tâm cốc, tránh né được sát khí của thiên địa. Sát khí di chuyển về phía đông, bên cạnh Diệp Kỳ Thu cũng dần dần yên tĩnh lại. Các vị không sao nữa rồi. Diệp Kỳ Thu quay đầu nhìn mấy người kia, Lục La không còn sợ hãi, nói với tộc nhân đứng bên cạnh. Mọi người mau đứng lên đi, mau trở lại thôn thôi. Mấy người kia vẫn còn đang kinh hồn tả đảm, lảo đảo đi theo sau lưng Lục La, tiếp tục đi về phía tây. Diệp Kỳ Thu bình tĩnh đi theo, quyết định tới gặp gia gia của Lục La để tìm hiểu một chút về xem mình đang ở đâu. Lại trèo qua một ngọn núi khác, cuối cùng cũng thấy một thôn trang nhỏ xuất hiện ở phía trước. Nói là thôn trang thì thực sự vô cùng đơn sơ, thua xa so với khu nhà cũ của Diệp Kỳ Thu. Phòng ốc của nơi này được xây dựng tựa vào núi, đã thành một cái lều nhỏ đơn giản ở bên ngoài sơn động. Thoạt nhìn cứ như là người nhà của người Nguyên Thủy vậy. Một lão già râu tóc bạc phơ, tay chống quải trượng bước tới nghênh đón, miệng thì quan tâm hỏi han. Có chuyện gì sao mà ai nấy trông cũng nhếch nhác như thế này? Ra ra, hình như bọn ta gặp phải đấu chuyển tinh di, nhiều người hương thân đã gặp nạn rồi. Lục La lao tới nức nở. Lần người này dẫn chúng ta thoát ra, hắn tên là Diệp Đại Sử. Lục La quay lại chỉ vào Diệp Kỳ Thu rồi nói. Lão già kinh ngạc nhíu mày nhìn Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu ôm quyền bước lên nói. Vãn bối Diệp Đại Sử tham kiếm lão nhân gia. Lão già vội vàng đáp lễ. Đa tạ quý khách đã cứu cháu gái ta và tộc nhân của ta. Mau vào trong phòng ngồi đi. Không cần đâu, ta không hiểu quy củ của quý trang nên cứ đứng đây mà nói chuyện cũng được. Diệp Kỳ Thu cười nói và cảnh giác. Lần trước tới Thanh Khâu Hổ Quốc, Diệp Kỳ Thu vào nhà Liễu Thanh Bình, chẳng hiểu sao lại thành Diệp Lang. và của Liễu Thanh Bình, sau đó tự nhiên lại thành tướng công của công chúa Yêu Đào. Ngã đầu nhớ dài, cho nên Diệp Kỳ Thu không dám tự tiện chui vào nhà của người ta nữa. Lỡ như sợ ý, Lục La lại biến thành lão bà của mình, thì sau này biết ăn nói với Tuyết Nhi kiểu gì đây? Gia gia của Lục La ngẩn ra. Khách quý tới nhà, sao lại đứng ngoài nói chuyện được cơ chứ? Huống hồ, người còn là ân nhân cứu mạng của Lục La. Đến đây, mau vào phòng ngồi đi. Không không không không, đứng đây nói chuyện cũng được mà. Ở bên ngoài mát mẻ hơn. Diệp Kỳ Thu xua tay liên tục. Lại muốn lừa ta làm cháu rể của ông sao? Không có cửa đâu nhé. Ta không bao giờ trúng chiêu này thêm một lần nữa đâu. Lão già hết cách, đành sai Lục La vào trong nhà, lấy ra hai chiếc ghế để trước cửa rồi mời Diệp Kỳ Thu ngồi xuống. Ngồi ghế chắc là không sao đâu. Chắc họ không lấy nó làm cớ để ép gả Lục La cho mình đấy chứ. Diệp Kỳ Thu mở miệng cảm tạ, sau đó mới dè dặt ngồi xuống. Lão già hỏi, khách quý tới từ đâu đây? Diệp Kỳ Thu xấu hổ cười vài tiếng nói, thực không dám giấu giếm, ta bị sét đánh trúng, sau đó ngơ ngơ ngác ngác tiến vào nơi này. Ta cũng không biết mình từ đâu tới, ta đã quên hết việc trước đây rồi, chỉ nhớ tên của mình mà thôi. Lời này lửa thật nửa giả, Diệp Kỳ Thu thực sự bị thiên kiếp đánh trúng cho nên mới tới đây. Nhưng Diệp Kỳ Thu cũng không nói rõ là mình tới từ nhân gian đảo. Còn cái tên Diệp Đại Sử cũng là tên giả trước đây từng dùng. Bị sét đánh tới đây. Lão già thấy làm thế, rất khiếp sợ. Lục La cũng giật mình, nhìn Diệp Kỳ Thu với ánh hồng quang đồng tình. Hóa ra, ngươi bị mất trí nhớ, đúng là đáng thương mà. Chi bằng, ngươi cứ ở lại thôn của chúng ta mà sống luôn đi. Trong lòng Diệp Kỳ Thu lộ bột một tiếng, quả nhiên Lục La này có mưu đồ xấu xa đối với mình. Ở lại đây sống cùng cô ta, thế chẳng phải là có ý bám theo mình sao? Nghĩ tới đây, Diệp Kỳ Thu vội vàng lắc đầu. Không được, ta không thể nào ở lại đây, ta muốn về nhà. Nhưng mà, ngươi đã quên nhà mình ở đâu rồi, thì trở về kiểu gì đấy? Lục La hỏi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, nhìn lão già và hỏi. Nên ta muốn tìm hiểu rõ tình hình nơi này, xem thế nào. Lão nhận ra, Vô Nhai Sơn này thuộc về nơi nào? Ngoài Vô Nhai Sơn ra còn cái gì nữa không? Lão già gật đầu nói, nơi này được gọi là Vô Nhai Sơn giới, ngoài núi thì vẫn là núi non thôi. Toàn bộ chân núi phân chia thành cửu cung, phân ra làm Vô Nhai Cửu Châu, chỗ này thuộc về Đoái Cung Đệ Thất Châu. Đi thêm 100 ngày về phía tây, có thể gặp tiến vào Trung Cung Đệ Ngũ Châu. Diệp Kỳ Thu nhớ mày nói, Vô Nhai Sơn giới tổng cộng có bao nhiêu? Lão già lắc đầu, không rõ là nó rộng bao nhiêu và có bao nhiêu, tóm lại là rất lớn. Lứa cỡ chúng ta chưa từng đi ra khỏi Đoái Cung Đệ Thất Châu. Diệp Kỳ Thu gật đầu, sau đó nói tiếp. Lão nhân gia, Lục gia nói với ta rằng trên đỉnh núi Vô Nhai Sơn có thần tiên. Đó có phải là thần tiên thật không? Mà đỉnh Vô Nhai Sơn lại là nơi nào? Đỉnh Vô Nhai Sơn nằm ở giữa Trung Cung Ngũ Châu, bản lĩnh của thần tiên sống trên đó rất cao, có thể bay tới bay lui, ngự kiếm vạn dặm. Đám tiểu dân tầm thường như chúng ta cũng chẳng thể nào biết danh hào của các vị thần tiên đó được. Lão giả nói. Diệp Kỳ Thu càng thêm kinh ngạc, nhìn lướt qua Lục La, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, lão nhân gia, ta thấy Lục La cũng có chút bản lĩnh, có thể thôi động vòng tay của mình. Cô ấy có phải là đã từng học pháp thuật không? Đi theo cao nhân tu luyện không? Sư phụ của cô ấy là ai? Hiển nhiên Lục La đã từng tu luyện rồi, hơn nữa tu vi cũng không hề thấp. Nếu không cũng chẳng thể nào đánh rớt được Xích Nguyên kiếm của Diệp Kỳ Thu được. Nếu như tìm được sư phụ của Lục La, nói không chừng có thể nghe ngóng được một chút tin tức cơ bản ở giới tu luyện nơi này. Lão già cười lớn, nói với vẻ tự hào. Sư phụ của Lục La đương nhiên chính là ta. Trong thôn này, ngoài bọn ta ra, chỉ có ta biết một vài đạo lý cơ bản về thổ nạp và tu luyện thôi, nên Lục La mới học được chút từ ta. Diệp Kỳ Thu ôm quyền, hóa ra bản lĩnh của Lục gia là từ gia truyền. Thật không ngờ lão nhân gia đây lại là cao nhân, thật kính rồi. Lão già này cười lớn xua tay, chỉ là vài thuật thổ nạp để điều dưỡng khí kéo dài tuổi thọ ấy mà. Khách quý quá khen rồi. Người có thể tránh né được đấu chuyển tinh di như khách quý đây mới đúng là người có bản lĩnh đại thần thông. Trần Kỳ Thu khách khí hỏi vài câu. Lão nhân gia kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói tới Nhân Gian Đảo và Nhật Nguyệt Thần Sơn chưa? Nhân Gian Đảo, Nhật Nguyệt Thần Sơn. Lão già nhíu mày trầm ngâm cả buổi mới nói. Hình như trước kia ta đã từng nghe nói, bây giờ gần như là đã quên hết rồi. Diệp Kỳ Thu mừng rỡ vội nói. Lão nhân gia, người cố nhớ về chuyện của Nhân Gian Đảo và Nhật Nguyệt Thần Sơn đi. Nó rất quan trọng đối với ta. Lão già này vuốt râu trầm ngâm nói. Hình như lục đạo trong truyền thuyết có Nhân Gian Đạo gì đó. Nhật Nguyệt Thần Sơn thì ta thực sự không biết nằm ở đâu. Hình như nghe nói người đứng đầu Nhật Nguyệt Thần Sơn là cửu thiên huyền nữ gì đó. Diệp Kỳ Thu đột nhiên hỏi tiếp, nhưng lão nhân gia của lục gia lại không nói rõ, chỉ toàn nói mấy câu nước đôi chẳng có tí giá trị nào. Lục La nói, muốn biết Nhân Gian Đạo ở đâu, e rằng ngươi phải hỏi thần tiên trên Vô Nhai Sơn rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, đứng dậy ôm quyền. Đa tạ Lục La cô nương và lão nhân gia, ta đành phải lên đỉnh Vô Nhai Sơn một chuyến để hỏi thăm rõ ràng vậy. Khách quý có điều không biết, phàm nhân không thể nào tiến lên đỉnh Vô Nhai Sơn được. Lão già vội vàng khoát tay nói, đừng nói là đỉnh Vô Nhai Sơn, cho dù là Trung Cung Đệ Ngũ Châu, người cũng không thể nào vào được. Đó là địa bàn của thần tiên, thảo dân trong 8 châu còn lại đều không được phép tiến vào, trừ khi có giấy thông hành. Kẻ nào dám tự tiện xông vào, giết chết không tha. Diệp Kỳ Thu nhíu mày, Trung Cung Đệ Ngũ Châu lợi hại tới vậy sao? Địa bàn của thần tiên đương nhiên là lợi hại rồi, Lục La nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu, dù sao đi nữa thì ta cũng phải tới đó để xem thử đã. Lão nhân gia, ta xin cáo từ đây. Gia gia của Lục gia đứng dậy tiến về Kỳ Thu còn nói, khách quý, người hãy nhớ kỹ nơi này, nếu không vào được Trung Cung Đệ Ngũ Châu thì có thể trở về đây bất cứ lúc nào. Mặc dù nơi này là thâm sơn cùng cốc, nhưng không sợ thiếu thức ăn hay là thiếu cái mặc đâu. Lục La cũng nhìn Diệp Kỳ Thu với vẻ biện diện không nỡ. Đa tạ lão nhân gia, ta xin cáo từ. Diệp Kỳ Thu nói cảm tạ xong, dứt khoát xoay người bỏ đi. Xoay vòng trên đường núi, Diệp Kỳ Thu lập tức thi pháp. Một chiêu tung địa kim quang lập tức biến mất ngay tại chỗ. May mà lần này không tự nhiên có thêm một cô vợ, không bị Lục La bám theo. Đi được khoảng hơn 10 dặm, Diệp Kỳ Thu mới dừng lại quan sát một lượt. Hình như Vô Nhai Sơn giới toàn là núi, không thấy bất kỳ bình nguyên nào, nguồn nước cũng không có nhiều lắm. Ngoại trừ linh khí dư giả ra, hoàn toàn địa lý nơi này còn thua xa so với Nhân Gian Đảo. Diệp Kỳ Thu quan sát xung quanh trong lòng thầm nghĩ, nếu nơi này là Thiên Nhân Đạo thì cũng là Thiên Nhân Đạo heo hút mà thôi. Phiền muộn cả buổi trời, Diệp Kỳ Thu tiếp tục độn về phía Trung Cung Đệ Ngũ Châu. Một đường quan sát phong thổ, nửa ngày sau, trời đã nhá nhem. Diệp Kỳ Thu vẫn còn ở giữa những ngọn núi bao la, không hề thấy đồng bằng hay là khoảng đất rộng nào cả. Hơn nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng của ai. Có thể xác định Vô Nhai Sơn giới này là nơi hoang vắng, chẳng phải vùng phồn hoa cái gì. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Diệp Kỳ Thu thuận tiện thi triển thần du ngự khí để thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Tinh thần từ từ tản ra. Trên đường núi ở phía tây có một đôi nam nữ trẻ tuổi, người mặc cẩm y, thân mang bảo kiếm đang thi triển phong độn thuật, thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện. Nhìn cách ăn mặc và thân thủ này thì rõ ràng là người tu luyện trong thuật phái. Diệp Kỳ Thu mừng rỡ, vội vàng thi triển độn thuật đuổi theo hai người kia, chuẩn bị nghe lén bọn họ nói chuyện. Rõ ràng đạo hạnh của Diệp Kỳ Thu còn cao hơn hai người kia, cho nên quá trình hắn lặng lẽ đuổi theo, hai người kia cũng không hề phát hiện được. Nhưng hai người kia chỉ một mực di chuyển, không nói năng câu nào. Cũng may là họ đi hướng mà Diệp Kỳ Thu muốn nhắm tới, bám theo họ cũng không tính là đi đường vòng. Bùm bùm vài tiếng vang lên, xung quanh bỗng nhiên có ánh lửa bùng lên, hơn 10 hắc y nhân che mặt đột nhiên xuất hiện. Diệp Kỳ Thu vội vàng dừng lại, dùng một thuật pháp chính lập vô ảnh để ẩn thân. Đôi nam nữ kia giật mình rút kiếm ra, đưa kiếm về sau lưng quát. Ai? Ha ha ha ha ha, cơ thiếu hiệp, hai huynh muội các người đi đường suốt đêm như thế là muốn đi đâu vậy? Trong tiếng cười lớn, có một lão giả áo đen, che mặt mặc trường kiếm đi tới, kéo vai trên che mặt xuống. Lớp che vải trên mặt vừa kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt sẹo vô cùng dữ tợn. Nam tử được gọi là Cơ thiếu hiệp này nhíu mày quát. Ta và các hạ không có quen biết, tại sao lại cản đường ta? Ngươi không biết ta, nhưng mà ta lại biết ngươi. Hơn nữa ta và Lệnh Tôn là bạn cũ lâu năm. Vết sẹo trên mặt ta đây chính là do Lệnh Tôn ban tặng đấy. Lão giả chỉ vào vết đao trên mặt mình. Vết đao kia bắt đầu từ trán phải, kéo qua mắt rồi xuống mũi, dài dưới tận má trái, gần như là chia gương mặt của lão này thành hai nửa. Nữ tử thì cười lạnh nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là môn chủ Diêu Vấn Thiên của Hòa Hợp Môn ở Càn Cung Đại Lục Châu. Sao hả? Năm đó thua dưới tay phụ thân ta, hôm nay tới đây để tự rước nhục sao? Quả nhiên hậu nhân danh gia khí vũ hơn người. Diệp Vấn Thiên cười lớn nói, lão già này không phục cho nên muốn tới đây để lãnh giá cao chiêu của Cơ gia các ngươi. Cơ thiếu hiệp, Cơ cô nương, hôm nay hai người nhất định phải đừng khiến lão phu thất vọng đó. Càng một tiếng, thủ hạ của Diệp Vấn Thiên đã rút ra trường kiếm bao vây huynh đệ Cơ gia. Diệp Duy Thu ẩn thân ở vùng vòng cây, nằm trong một vách đá để quan sát. Từ lời đối đáp trên, có thể thấy rằng mấy người trong tu luyện ở Vô Nhai Sơn này cũng có môn hệ phe phái cả. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Ở đây cũng là như vậy, không có ngoại lệ. Sau khi được phân tích thực lực hai bên, Diệp Duy Thu cảm thấy huynh muội Cơ gia lần này lành ít dữ nhiều. Nhưng huynh muội Cơ gia này cũng có cốt khí lắm, cầm bảo kiếm sẵn sàng đón địch ở giữa vòng vây của kẻ thù mà không hề sợ hãi. Lão già hắc y Diêu Vấn Thiên kia rút bảo kiếm ra chỉ về phía huynh muội Cơ gia. Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ lập tức mang theo cảm giác nóng rực. Hơn nữa trên bảo kiếm của Diêu Vấn Thiên còn có vân đỏ xuất hiện, có ánh lửa lóe lên giống như là lấy ra từ trong lò rèn vậy. Diệp Chi Thu âm thầm nhíu mày, tại sao một thanh kiếm hỏa như thế này, hình như thuật tu luyện ở nơi này hơi khác thì phải. Thiên diễm thần kiếm, huynh muội Cơ gia lắp bắp kinh hãi. Diêu Vấn Thiên cười lớn, hai đứa nhóc các người cũng có mắt nhìn đấy, ta biết rõ Hàn Uyên kiếm của Cơ gia các người thiên về âm nhu, nên cố ý tìm thanh thiên diễm thần kiếm này để phân cao thấp. Một bên thủy, một bên hỏa, thủy hỏa bất dung, để xem hôm nay ai khắc ai. Xuất kiếm đi. Diêu Vấn Thiên và huynh muội Cơ gia giằng co với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Diệp Kỳ Thu vẫn nấp ở một bên theo dõi. Trường kiếm của huynh muội Cơ gia rung lên, hàn quang lập tức lóe ra xung quanh. Hơn nữa trên trường kiếm của huynh muội Cơ gia còn có ánh sáng lưu chuyển, từng gợn sóng lấp lánh, từng tia sương lạnh tỏa ra từ trên thân kiếm. Hiển nhiên là cũng là bảo vật, thú vị thật. Thủy đối với hỏa, thủy kiếm đối đầu với hỏa kiếm, xem ra đây chính là thủy hỏa bất dung rồi. Diệp Kỳ Thu nấp trong bóng tối xem đến say mê. Diêu Vấn Thiên nói với thuộc hạ của mình, các người bao vây ở chỗ này là được rồi, không được phép nhúng tay vào. Hôm nay Diêu Vấn Thiên ta sẽ một mình đấu với Hàn Uyên song kiếm của Cơ gia. Tuân lệnh môn chủ. Đám hắc y nhân xung quanh đồng thanh đáp. Lão tặc kia, hôm nay ta sẽ rạch thêm một vết sẹo nữa trên mặt của ngươi. Huynh trưởng Cơ gia vung kiếm, trường kiếm bay thẳng tới chỗ Diêu Vấn Thiên. Muội muội Cơ gia cũng vung kiếm phối hợp tác chiến, chặn đứng đường lui của Diêu Vấn Thiên. Hàn khí ập tới như dòng thác cuồn cuộn. Diêu Vấn Thiên chẳng chút nao núng nào, vùng thiên diễm thần kiếm trong tay, trái ngăn phải đáp, chặn đứng đòn tấn công của huynh muội Cơ gia. Thiên diễm thần kiếm vung lên, ánh lửa bắn ra từ bốn phía, nháy mắt đã hóa giải sương lạnh tỏa ra từ trên thân Hàn Nguyên kiếm. Hai người đi tới một bên, đánh tới đánh lui liên tục. Diệp Kỳ Thu nấp ở một bên, cảm giác được lúc lạnh lúc nóng thấu xương, khi nóng lại như phải nóng bỏng, hỏa băng lưỡng trùng. thiên tục liên tục thay phiên nhau. Tu vi của đám thuộc hạ Diêu Vân Thiên không có cao lắm, dường như là không chịu nổi cảnh nóng lạnh liên tục này, cho nên đã lùi lại phía sau. Mà huynh muội của Cơ gia cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Trước thế tấn công của Diêu Vân Thiên, sương lạnh trên thân Hàn Nguyên kiếm càng ngày càng ít, ánh lửa trên Thiên Diễm thần kiếm lại bắn ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí lúc Diêu Vân Thiên vung kiếm lên, còn có thể nhìn thấy bảo kiếm lướt qua, để lại những tia vệt lửa đỏ rực. Huynh muội Cơ gia liên tục lùi lại phía sau, gian nan chống đỡ, chán ướt đẫm mồ hôi. Nhất là muội muội Cơ gia, hô hấp càng ngày càng khó khăn nặng nề hơn. Muội muội, muội đi trước đi, ta sẽ cản lão chân ma này, ca ca của Cơ gia nói. Ta không đi, cùng lắm là hai huynh muội ta sẽ cùng chết ở đây. Hơn nữa tình hình trước mắt như thế này, còn đi đâu được cơ chứ? Muội muội Cơ gia nói. Diệp Kỳ Thu thầm gật đầu. Muội muội Cơ gia này đánh giá tình hình rất chuẩn. Chỉ có một mình Diêu Vân Thiên thôi mà, huynh muội bọn họ cũng không đỡ nổi. Bên cạnh còn hơn mười mấy người hắc y nhân như thế, bọn họ chạy đi đằng nào đây? Diêu Vân Thiên cười lớn nói. Cơ thiếu hiệp, Cơ cô nương, hôm nay trừ khi có thần tiên tới đây cứu các ngươi, bằng không các ngươi đừng có hòng chạy thoát. Lão ma kia, thắng bại còn chưa có định, ngươi đừng có vội đắc ý sớm quá. Ca ca của Cơ gia tức giận, múa liền ba đường kiếm ép Diêu Vân Thiên lùi lại. Đám hắc y nhân bao vây xung quanh huynh muội Cơ gia mới nói, môn chủ, hay là người nghỉ ngơi một chút đi, hai đứa nhóc này cứ giao cho bọn ta là được rồi. Không cần, chờ ta bắt được mấy đứa nhóc này thì đứa con gái sẽ giao cho các ngươi luôn phiên hưởng thụ. Ha ha ha ha. Diêu Vân Thiên cười lớn. Lão tặc vô sỉ, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Ca ca của Cơ gia dường như là nổi điên, không màng tới an nguy của bản thân, chỉ kiếm lao thẳng tới chỗ Diêu Vân Thiên. Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Cuộc hành trình của Diệp Kỳ Thu trên Thiên Nhân Đảo diễn ra như thế nào? Liệu Diệp Kỳ Thu có trở về được Nhân Gian Đảo để tiếp ứng cho Liễu Tuyết cùng nhau vượt qua đấu chuyển tinh duy lớn nhất linh giới lần này hay không? Chúng ta cùng chờ đón qua những tập tiếp theo nhé. Sau khi nghe chuyện xong, nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho Hải đăng xin một like, một share, để lại bình luận gì đó ở dưới mỗi video mà Hải đăng sản xuất. Hải đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon.